Lão hầm hầm cất tiếng. Ngươi dám giết chết linh xà của bổn bang, còn chưa cúi đầu chịu tội nữa à? Nhất điểm hồng vừa định lên tiếng. Nhưng tiểu phi đã cướp lời. Bổn bang mà các hạ vừa thốt đó. Chẳng hay là bang hội nào? Lão ăn mày hung ác trừng trừng đôi mắt. Hừm, mi đuôi rồi chăng, cho đến môn hạ cái bang mà cũng chẳng nhìn ra à? Tiểu phi đáp thật ung dung. Đệ tử của cái bang, tất nhi sầu n là tại hạ phải nhìn ra, chỉ vì các hạ hơn 10 năm trước đã bị trục xuất cái bang. Bây giờ tại sao lại dám xưng là cái bang đệ tử? Lão ăn mày hung ác liền đổi sắc, ngửa cổ cười to, chấm, không ngờ cái tên bé con này lại hiểu rõ lai lịch của ông dữ hé. Tiểu phi vẫn chậm rãi nói tiếp, nếu tại hạ không biết thì còn ai biết đây, các hạ vốn họ Bạch, chỉ vì hành động hung ác, lại thêm trời xanh da thịt trắng trèo, cho nên giang hồ mới gọi các hạ là Bạch Ngọc Ma Cái. Các hạ lại hiu hiu tự đại, bỏ đi tiếng cái cuối cùng, tự xưng mình là Bạch Ngọc Ma. Bạch Ngọc Ma rít lên, giỏi lắm, còn gì nữa kể nốt đi. Tiểu phi cười nhẹ, 10 năm về trước, thú tính các hạ nổi lên, nơi hổ khấu tại Từ Châu. Các hạ liên tiếp cưỡng hiếp một đêm 17 cô gái nhà lành. Nhậm băng chủ nổi giận, quyết đưa các hạ ra tổng đàn theo môn quy xử trảm. Nhưng các hạ sớm biết trước thời cơ, trốn đi biển biệt, nhậm băng chủ không sao tìm ra, chỉ còn cách tuyên bố trục xuất các hạ ra khỏi bang. Bạch Ngọc Ma cười đanh ác. Đúng, đúng lắm, nhưng hiện giờ lão họ Nhậm đã chết, tân nhiệm bang chủ không ngoan cố vô trí như lão ta. Thấy rõ rằng nếu muốn chấn hưng lại uy danh của bổn bang, cần phải có đôi tay kỳ diệu của ông ra giúp sức. Tuy ông chẳng thích lãnh chi cái lớp ăn mày, nhưng vị nể ở hảo ý tân bang HCU, đành miễn cưỡng trở về đó thôi, bị đối phương phơi bày cả hành vi bị ổi của mình. Bạch Ngọc Ma không một chút gì khó chịu hổ thẹn, trái lại còn dương dương đắc ý khác thường, quả là một gã hoàn toàn mất hẳn thiên lương, không còn biết chi là sĩ nhục trên đời. Tiểu phi thở dài sườn sượt, Nam Cung Linh tuy tánh tình khoan đại, nhưng việc làm này đã thiếu phần suy xét. Bạch Ngọc Ma chưa kịp đáp lời, tên cái băng bảy túi đứng ở phía sau đã lớn tiếng đáp. Kế sách của bang chủ bổn bang không một ai trên đời dám xía miệng phê bình. Tiểu phi nhướng mắt, người khác thì quả thật không dám, nhưng có thể là tại hạ lại dám. Tên đệ tử bảy túi cười gằn, mi là cái giống chi mà nói nghe lớn lối như thế. Tiểu phi lại hùi hụi thở dài, tại sao ở đâu cũng đều gọi ta là cái giống chi? Ta rõ ràng là người nào phải giống chi đâu. Cũng tai, mắt, mũi y như các vị, mà không chừng có phần dễ nhìn hơn là đằng khác, chả lẽ cho đến điểm đó, các vị cũng không phân biệt được. Bạch Ngọc Ma cười rờn rợn, thế thì, lão cần thỉnh giáo các hạ là hạng người nào dám trước mặt lão nói năng như thế? Hay là hết muốn sống rồi? Tiểu phi nhếch mép, tại sao lại hết muốn sống chứ? Tại hạ còn cảm thấy sống thích thú lắm kia mà. Rượu ở trên thế chỉ đủ cho tại hạ uống cả một đời. Huống hồ có được người bạn như Nam Cung Linh rót rượu cho mình. Gã đệ tử bảy túi hơi biến sắc, ngươi có quen với Nam Cung bang chủ chúng ta? Tiểu phi cười nửa miệng, vì ta muốn nói là không có quen với hắn, nhưng khổ nổi là con người ta không nói dối được. Bạch Ngọc Ma xoáy đôi mắt ba góc nhìn thẳng vào mặt chàng. Hình như để ước xem chàng nói dối hay là thật. Gã đệ tử tám túi nãy giờ im lìm vụt lên tiếng. Không chừng đó là kế hoãn binh của y, để cho tên khốn kia dễ dàng tẩu thoát. Bạch Ngọc Ma cười như ma hú. Tên khốn đó không chạy đi đâu được, vì nơi đây ta đã sẵn mai phục một thứ giết người. Và nhìn thẳng vào tiểu phi lão hất hàm nói tiếp. Và chính cả ngươi cũng vậy. Trong nhà này đừng hòng một ai sống sót bước ra. Tiểu phi mỉm cười. Giá mà Nam Cung Linh nghe được câu nói của các hạ đối với ta như thế, nhất định là y sẽ nổi giận lên. Bạch Ngọc Ma bật cười lanh lành. Đã vậy thì, lão phu sẽ làm cho y giận luôn. Dứt lời, lão vụt chú môi huýt sáo mấy tiếng. Bầy rắn độc hơn 20 con đang ngóc đầu phun mang thở khì khịt kia, lập tức như những đường tên bắn thẳng đến chỗ tiểu phi.